Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235, khó chơi. Đối với xà nữ chỉ trích, lão đầu căn bản không để ý lắm, người này ra mặt so với tường thành còn dày hơn, cũng căn bản dường như không nhìn thấy người khác nhìn hắn khác thường ánh mắt. Làm sao sẽ đây? Có câu nói cả đời vi sư, cả đời vi phụ, ta nhưng là đem mưu sinh bản lĩnh đều giao cho ngươi. Sư phụ hiện tại già rồi, cũng nên hưởng điểm thanh phúc. Ngươi xem ta này cao tuổi rồi còn thức khuya dậy sớm làm điểm nhỏ này bản sinh ý. Nhiều khổ cực a, lão đầu lời nói này nói ra, xung quanh võ giả đều thẳng trừng mắt, gặp không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, mạnh mẽ đem, đánh cướp, nói thành là mưu sinh bản lĩnh. Tuy rằng thế giới của võ giả vốn là cá lớn nuốt cá bé, đánh cướp căn bản không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng nói tới như thế thiên kinh địa nghĩa, quả thực để giặc cướp đều thẹn thùng mấy phần. Mắt thấy này thầy trò hai cái liền muốn tóm lên, Dịch Vân cuống quýt cắt ngang, tiền bối. Ngươi nếu như thiếu tiền thưởng, vãn bối cũng có mấy phần mưu sinh thủ đoạn, có thể vì tiền bối kiếm chút đỉnh tiền. Hiện tại vãn bối có chuyện thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có thể không mượn một bước nói chuyện. Dịch Vân muốn xuất ra Huyễn Trần Tuyết, tin đến, hiện tại người lắm mắt nhiều, trước mặt mọi người lấy ra làm sao đều không thích hợp. Nguyên bản lão xà căn bản không để ý tới Dịch Vân. Nghe được kiếm tiền, cái kia đôi con mắt nhỏ sáng rực lên hiện ra. Quay đầu lại nhìn một chút Dịch Vân. Tiểu tử, như thế lên đường a. Không trách lão phu một chút thấy ngươi liền cảm thấy xương cốt kinh ngạc. Có thể nói có thể tạo tài a. Như thế nào, có muốn hay không bái lão phu làm thầy? Làm đồ đệ của lão phu nhưng là chỗ tốt nói không hết a. Ở này vạn thần lĩnh, báo ra lão phu danh hiệu, không ai dám bắt nạt ngươi. Lão xà, ân cần thiện dụ, nói. Xung quanh đã có người nghe được cười phụt ra. Dịch Vân cũng có chút mộng bức, nguyên bản hắn cũng đã đoán. Huyễn Trần Tuyết kêu mình tới tìm lão xà, có phải là muốn để hắn bái sư? Vốn tưởng rằng lão xà tính cách như thế đặc lập độc hành, bái sư phải có chút độ khó mới là, không nghĩ tới hắn chuyện này quả thật là trên cột làm nhân sư phụ. Người sư phụ này cũng quá không đáng giá đi, cao thủ tôn nghiêm đây. Tuy rằng nghe tới vô căn cứ, nhưng Dịch Vân vẫn là đang suy nghĩ, nếu lão xà đều nói như vậy, chính mình không bằng biết thời biết thế nhận thức người sư phụ này đến. Ngược lại cũng không mất mát gì. Nhưng vào lúc này, xà nữ nhìn lão đầu một chút, lầu bầu nói rằng, trước truyền tống trận phí dụng, còn có lệ phí vào thành, hay là ta ra đây, 12 khối hạ phẩm linh ngọc, ta làm một đơn chuyện làm ăn cũng chưa chắc kiếm lời nhiều như vậy. Xà nữ cũng là trong lòng khó chịu, ý định vạch trần Dịch Vân. Lão đầu vừa nghe, nhất thời nhìn Dịch Vân ánh mắt không giống nhau, không có tiền, không có tiền vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì con nhà giàu a. Hắn lúc này làm ho hai tiếng, nói rằng, ta thu đồ đệ nhưng là ngưỡng cửa rất cao, người bình thường muốn vào sư môn ta là đừng suy nghĩ. Thiếu 200 linh ngọc tiền bái sư ta chưa bao giờ cân nhắc. Lão đầu vừa nói như thế, tại chỗ mấy cái con nhà giàu khinh thường lắc lắc cây quạt. 200 linh ngọc liền gọi ngưỡng cửa cao. Thật là không có gặp các mặt của xã hội a. Cái kia hoa phục thanh niên cười nói. 200 linh ngọc, cha cha, thật là có điểm đắt. Miễn cưỡng đủ ta ở Thiên Duyệt lâu ăn một bữa cơm. Hoa phục thanh niên vừa nói như vậy, tại chỗ tiếng cười lớn hơn. Bọn họ liền nhìn như vậy lão đầu, xà nữ còn có Dịch Vân ba người diễn kịch, vốn cho là lão đầu, xà nữ một đôi cực phẩm thầy trò cũng cho qua, không có nghĩ tới người thiếu niên này cũng là một tên thô lỗ. Rõ ràng như vậy một cái lừa gạt ăn lừa gạt uống lão du tử. Hắn lại mở miệng một tiếng tiền bối. Còn muốn hiếu kính nhân gia. Có phải là thông minh có vấn đề à? Dịch Vân lúc này, trong lòng cũng là 100 con thảo nê mã lao nhanh qua. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Then chốt lão này kỳ lạ đến trình độ như thế này. Hắn đều hoài nghi tự mình có phải hay không tìm lộn người. Nguyên bản Vô Nhai Sơn thì không phải là Vô Nhai Sơn, mà là Vô Nhai Môn. Thêm vào lão xà danh tự này cũng không toán quá lạ. Nói không chắc là trùng tên cơ chứ. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cũng không tốt lấy ra tin đến. Ở Dịch Vân trong cảm giác, Huyễn Trần Tuyết thuộc về gia tộc, tựa hồ là một cái ẩn thế gia tộc. Bọn họ không biết có gia tộc gì sứ mệnh, nhưng mình khẳng định không thể hướng về người xa lạ tiết lộ sự tồn tại của bọn họ. Nghĩ tới đây, Dịch Vân yên lặng quan sát tu vi của lão già. Từ bên ngoài nhìn vào đi tới, ông lão chỉ là đạo cung cảnh tu vi, căn cơ qua quýt bình bình, điển hình hỗn đi lên. Nhưng là, Dịch Vân có tử tinh, ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, tất cả không chỗ che thân. Hắn mở ra năng lượng tầm nhìn, lại hướng ông lão nhìn lại. Này vừa nhìn, Dịch Vân trong lòng ồ lên một tiếng, ở năng lượng trong tầm mắt. Ông lão như cũ một thân tu vi nát không thể lại nát. Thế nhưng để Dịch Vân chú ý là, ở lão giả trong cơ thể, có một đoàn mờ mịt màu xám. Mặc dù có năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân cũng không thể phân biệt đó là cái gì. Này lão đầu, vẫn là khác với tất cả mọi người. Dịch Vân cảm giác có dũng khí, chính mình sẽ không có nhận lầm người. Hắn nguyên khí truyền âm nói. Tiền bối, Huyễn cô nương có một phong thư, muốn để vãn bối giao cho tiền bối. Dịch Vân chỉ nhắc tới một cái họ, như vậy cũng đem bại lộ Huyễn Trần Tuyết độ khả thi rơi xuống thấp nhất. Nếu như là lão xà, hẳn phải biết chính mình nói tới ai. Hắn cẩn thận quan sát đến lão xà vẻ mặt, muốn tìm này lão đầu biểu hiện một ít biến hóa, nhưng là Dịch Vân không nghĩ tới. Lão đầu giống như là không nghe thấy tựa như, cùng xà nữ xé nửa ngày vô dụng sau, lúc này mới thật giống đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút, mờ mịt nói, hậu sinh tử, ngươi vừa nãy nói chuyện với ta sao? Dịch Vân hết chỗ nói rồi, lão này, quả thực khó chơi a, của ngươi báo danh bài, ta muốn mua một cái. Dịch Vân quyết định, trước tiên cùng Định lão già này lại nói, đối phương như là đã trà trộn vào vạn thần lĩnh, chính mình cũng đi theo vào được rồi. Lão xà liếc Dịch Vân một chút, ngươi có tiền không? Xà nữ cũng vào lúc này mau mau đè xuống không gian của mình nhẫn. Chỉ sợ Dịch Vân có ý đồ với nàng, nàng rất rõ ràng, này lão đầu là không có khả năng cho Dịch Vân giảm giá. Linh Ngọc không có. Ngươi nhìn trái cây này làm sao? Dịch Vân lấy ra một viên đỏ hồng hồng trái cây. Đây là luyện đan một loại thuốc phụ. Cũng không phải gì đó quý trọng trái cây. Thế nhưng là cất rượu tài liệu tốt. Nguyên do bởi vì cái này. Nó vẫn là rất quý hiếm. Mặc dù ở quy khư. Như vậy một quả trái cây cũng có thể bán hơn 200 linh ngọc. Quả nhiên lão xà nhìn thấy trái cây kia. Mắt sáng rực lên, hồng nhưỡng quả, thứ tốt a, nếu như vậy, ta liền miễn cưỡng nhận, này nhãn hiệu là của ngươi. Lão xà ném ra nhãn hiệu, xung quanh người nhìn ra đều là lắc đầu. Thiếu niên này thực sự là thật ngu, cùng này lão du tử mua một cái nhãn hiệu, nhưng ra gấp 2-3 lần giá tiền, thua thiệt lớn, bất quá lão xà vẫn có chút tiết tháo. Hắn tốt xấu không có cùng đồ đệ xà nữ đòi tiền. Miễn phí cho xà nữ một cái báo danh bài. Đã như thế, phía sau mấy cái con nhà giàu nhìn không có náo nhiệt hãy nhìn. Cũng dồn dập mua báo danh bài. Trong lúc nhất thời, lão xà chuyện làm ăn lạ kỳ thật tốt. Hắn vốn là không có mấy khối nhãn hiệu. Một hồi bán hết, Dịch Vân hướng về trước đội ngũ liệt đi đến. chỗ ghi danh liền ở phía trước trên quảng trường. Một bên là thu tiền chỗ ghi danh, một bên khác chính là một cái đơn giản kiểm tra nơi. Lĩnh nhãn hiệu liền cần lập tức tiến hành một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Này cũng làm cho rất nhiều người nhãn hiệu tới tay đều không có thể ngộ nóng. Liền lại trả cho vạn thần lĩnh, trắng nộp hơn trăm linh ngọc. Dịch Vân đã có tấm bảng, hắn đi thẳng tới kiểm tra nơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.